Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 2.2. Đối với hoàng đế mỹ nhân có thể dễ dàng có được, nhưng tướng giỏi thì khó tìm hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hương Thảo chưa kịp đến gần, Quân Thành đã đẩy cửa sổ ra. Ngay lập tức nhìn thấy chiếc hộp gỗ tử đàn còn nguyên vẹn trong tay Hương Thảo. Lòng lạnh một nửa, ngươi không gặp được Thái tử Phi. Không có, bên ngoài điện Lưỡng Nghi có rất nhiều binh lính mặc giáp. Là cấm vệ của phủ Yến Vương. Họ không cho cung nhân vào trong. Nô tỳ nói mang thuốc cho Thái tử Phi nhưng họ cũng không cho vào. Hương Thảo giọng nghẹn ngào nói. Chỉ truyền lời rằng, ba cuốn kinh Phật chưa chép xong. Yến Vương Điện Hạ muốn giữ Thái tử Phi lại dùng bữa. Buổi chiều tiếp tục, đã quá trưa rồi. Cũng không biết Thái tử Phi có chịu nổi không. Quân Thành dừng lại một lúc. Hôm nay có phủ binh vây quanh cửa điện sao? Hương Thảo lau mồ hôi trên mặt. Đúng vậy, họ nói, Yến Vương khi giám quốc đã hạ lệnh tấn công Nam Sở. Nghe được tin tức này, gian tế trong cung Nam Sở chó cùng rứt dậu. Gần đây đã có 3-4 vụ ám sát. Vì thế mấy ngày nay, Yến Vương Điện Hạ đi đâu cũng có cấm vệ bảo vệ xung quanh. Nói là vậy, nhưng mà, Hương Thảo hoảng sợ nhìn xung quanh, rồi dừng lại, vẻ mặt sắp khóc. Tư Tịch, nô tỳ sợ trong điện có chuyện gì. Ngài nói xem, có phải Thái tử Phi đã chọc giận Yến Vương nên mới khiến nhiều phủ binh như vậy xuất hiện không? Nếu không, sao lại không cho nô tỳ gặp Thái tử Phi chứ? Quân Thành im lặng một lúc, rồi bảo nàng đi xuống. Thái tử Phi đã nói như vậy, thì không cần lo lắng. Quân Thành nhìn chằm chằm vào nàng ấy bằng đôi mắt đen láy. Ta bảo ngươi nhắc Thái tử Phi trở về uống thuốc sớm. Thái tử Phi có nhắn gì không? Có. Hương Thảo bình tĩnh lại một chút. Thái tử Phi nhắn lại rằng, biết rồi, chép xong sẽ về, là nô tỳ tự mình hù dọa bản thân thôi. Hương Thảo kéo váy rời đi, bỗng quay đầu cười. Tư Tịch đến lầu Loan Nghi dạy học chưa bao lâu, mà đã nhớ được giờ uống thuốc hàng ngày của Thái tử Phi. Sau khi cung nhân bị giảm bớt, một mình nô tỳ bận rộn như con quay. Nếu không có ngài nhắc, nô tỳ làm sao nhớ mang thuốc cho Thái tử Phi. Quân Thành có chút ngạc nhiên, nhưng sự ngạc nhiên ấy nhanh chóng được che giấu dưới hàng mi dài đen nhánh. Nàng khẽ cong môi một chút coi như đáp lại. Cách chương.